Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tiết điểm cùng cỏ cầm máu. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nổi đen kịt hẻm núi bên ngoài. Một mặt lập loè ánh sáng nước tường đan dệt ở toàn bộ hẻm núi bầu trời. Chiếu sáng mặt của hai người. Như vậy làm sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn nước tường. Hài lòng nói. Không sai chứ. Tôn Ngộ Không vỗ cái trán. Đại Tiên, người nửa đêm canh ba đem ta kéo tới. Liền vì một cái vẻ ngoài. Ta cảm thấy kết giới vẻ ngoài đã không cần lại sửa lại. Tạm thời cứ như vậy đi. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời để Tôn Ngộ Không có chút vô lực. Vị này Đại Tiên cái gì cũng tốt. Chính là không biết tại sao. Đối với kết giới dáng vẻ phi thường lưu ý. Ba ngày hai đầu nghĩ phải sửa đổi. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Phất tay trên đất quét đi lá cây sau lộ ra phía dưới nham thạch. Ta đem hoa quả sơn tiết điểm kế hoạch xong rồi. Hắn đem một tấm bản vẽ đặt ở trên nham thạch. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới nhìn mấy lần. Gật đầu liên tục, dùng bát quái chi hình sắp xếp tiết điểm. Biện pháp tốt, Tôn Ngộ Không nói rằng. Chúng ta ngày mai là có thể làm. Ngày mai, Trấn Nguyên Đại Tiên có chút giật mình. Có phải là quá nhanh? Sẽ không, Tôn Ngộ Không thu hồi bản vẽ. Nói rằng. Nghiên cứu của chúng ta đã đến bình cảnh, không bằng trước tiên khơi thông tiết điểm, lại kéo dài nghiên cứu. Hắn cảm thấy không bắt đầu động thủ chế tác tiết điểm. Rất nhiều thực tế vấn đề xuất hiện bọn họ phát hiện không được. Trấn Nguyên Đại Tiên cau mày, có thể ngươi dùng bảo vật gì trấn áp tiết điểm, duy trì khổng lồ như thế kết giới. Đương nhiên cần rất nhiều ngày trí bảo linh võng là một cái phức tạp linh khí mạng lưới. Tiết điểm càng là linh lực hội tụ cùng liên tiếp trung chuyển chạm. Nhưng mà Trấn Nguyên Đại Tiên xưa này cũng chưa từng xem Tôn Ngộ Không đi tìm tồn trữ linh khí bảo. Vật, ta có biện pháp, Tôn Ngộ Không rút ra mấy cây lông tơ. Thổi khí quá khứ, hóa là mấy khối tiên thạch. Ngươi xem loại này đá thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa tiên thạch. Mỗi một khối cũng có thể nói lên được là chân chính tiên thạch. Hắn không khỏi nhìn Tôn Ngộ Không. Trên dưới quan sát hắn. Hiền đệ, ngươi lông lợi hại như vậy. Tiểu đạo thôi, Tôn Ngộ Không trả lời. Trên người hắn mỗi cái lông tơ cũng có thể biến hóa. Hóa thành tiên thạch cũng không khó. Lại nói hắn bản thân liền là tiên thạch chỗ sản. Biến tiên thạch so với biến hầu tinh còn đơn giản. Những tiên thạch này có thể đảm nhiệm tiết điểm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên kiểm tra một chút. Không được, còn phải nhắc lại luyện một hồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Sau đó từ sau đầu rút ra một sợi lông. Lần thứ hai biến thành tiên thạch. Hỏi, khối đá này đây. Có thể rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên khiếp sợ nhìn tiên thạch. Hiền đệ, đầu ngươi trên lông làm sao so với trên người lợi hại? Tôn Ngộ Không thu hồi lông tơ. Nói rằng, ta đặc biệt dưỡng uẩn đi ra làm pháp bảo. Hắn hy vọng ở trên đầu nuôi ra ba cái cứu mạng lông khỉ. Đáng tiếc hiện nay còn không thành công. Trấn Nguyên Đại Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng trách hiền đệ vẫn không hóa thành hình người. Nguyên lai trên người hắn lông đều là bảo bối. Sau khi trời sáng, hai người bắt đầu rồi thiết trí tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm cũng phải thiết kế tỉ mỉ, bảo đảm nó không bị người ngoài phá hoại. Tôn Ngộ Không chuẩn bị thiết lập 72 cái tiết điểm. Hoa quả sơn 72 động, mỗi cái yêu tộc bảo vệ một cái tiết điểm. Tiết điểm có thể vì đám yêu quái cung cấp phong phú linh khí. Mà tiết điểm mạng lưới phi thường phức tạp, coi như bị người phá hoại một phần, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ kết giới vận hành. Đây là một cái kéo dài đến mấy năm công tác. Mà trong lúc này, Trương Lương vì cỏ cầm máu mậu dịch rời đi hoa quả sơn. Cỏ cầm máu cùng linh vật đồng dạng, bị các tiên nhân coi là bé nhỏ không đáng kể thương phẩm. Nhưng mà loại thảo dược này ở thế giới loài người lại gợi ra sóng lớn mênh mông. Các đại quốc đều muốn lũng đoạn cỏ cầm máu mậu dịch. Trong đó liền bao hàm Nam Thiệm Bộ Châu Hán Triều. Lúc này người chấp trưởng tộc đệ nhất đại quốc người gọi là Lữ Trĩ. Cao Tổ chết rồi. Nàng giết rất nhiều công thần. Độc chiếm quyền to. Trương Lương là số ít không có bị thanh toán công thần. Hắn trước đó thoát ly triều đình, ở Hoa Quả Sơn tu hành. Bởi vậy cùng Lữ Hậu quan hệ vẫn còn có thể. Lữ Hậu gọi hắn trở về, hỏi, ta muốn mua dưới Hoa Quả Sơn hết thảy cỏ loại, ngươi xem khả thi sao? Trương Lương đã sớm chuẩn bị, liền vội vàng lắc đầu. Không thể, cỏ cầm máu sinh mệnh chi mạnh, vô pháp độc chiếm. Hắn nói cũng là lời nói thật. Cỏ cầm máu trải qua đám yêu quái mấy lần đào tạo. Hiện tại sinh trưởng năng lực đã cùng cỏ dại gần như. Khắp nơi đều có thể sinh trưởng. Hán triều coi như lũng đoạn cỏ loại. Không cần mấy năm, cỏ cầm máu cũng sẽ tràn lan ra. Lữ Chỉ cảm giác đáng tiếc. Đáng tiếc này kỳ thảo. Chỉ là cầm máu chi vật. Ngài cần gì phải chú ý. Trương Lương nói rằng. Lữ Chỉ nở nụ cười. Trương Lương, người thành tiên trưởng, lại đã quên ta vẫn là phàm nhân. Nàng cảm khái vạn ngàn nhìn cỏ cầm máu. Người không biết cỏ này có thể cứu vớt bao nhiêu người. Tuy rằng tại thế nhân xem ra, Lữ Chỉ cũng không phải một người tốt. Nhưng trong lòng nàng như cao tổ đồng dạng, vẫn như cụ yêu mảnh này thật vất vả đặt xuống giang sơn. Lữ Chỉ trong mắt lóe quang. Ta đem hạ lệnh khắp nơi trồng cỏ cầm máu. Nàng nói như vậy nói. Cao tổ từng để người đời học tập. Thiên công tạo vật. Khiến cho ta Hán triều có thể dồi dào. Ta cũng không thể thua bởi hắn. Trương Lương tràn ngập kính phục giữ lễ tiết. Rời đi hoàng cung lúc. Trương Lương nhìn thấy ở hoàng cung người hầu tiểu nhi tử. Người muốn đi theo ta không? Hắn hỏi. Thiếu niên lắc đầu. Phụ thân một lòng cầu đạo. Tiểu nhi ngu dốt, vẫn là ở đây tốt. Cũng được, Trương Lương gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía hoàng cung. Đáy lòng thở dài một tiếng. Lữ Hậu cũng không tính một cái cực xấu kẻ thống trị. Nhưng mà thế giới loài người tranh quyền đoạt lợi. Chính trị đấu tranh, cỡ nào phức tạp hung hiểm. So sánh bên dưới, Trương Lương mới phát hiện Hoa Quả Sơn đúng là một cái hiếm có thế ngoại đào nguyên. Hắn rời đi Trường An. Này vừa rời đi, liền mang theo tâm cũng rời đi rồi. Mà cầm máu cỏ tắc ở Lữ Hậu mở rộng dưới. Ở Nam Thiệm Bộ Châu mọc lên như nấm. Rất nhanh sẽ thu lại không được. Dẫn tới nhân loại các quốc gia dồn dập sấp xỉ. Nhân loại thân thể phàm thai. Nhà ai không cái bị thương. Cỏ cầm máu giá trị đâu chỉ thiên kim. Nhưng mà thảo dược lan tràn ra sau. Cỏ loại giá rẻ, từng nhà đều có thể trồng trót. Thiên hạ không có không ca tụng, Hoa Quả Sơn hiền hầu chi tên, cũng càng truyền càng xa. Bắc Câu Lô Châu, một tên trắng tấn ông lão có ý thức cỏ cầm máu đáng quý. Dẫn độc tôn, ngàn dặm xa xôi đi tới Hoa Quả Sơn. Ra ra, người đi Hoa Quả Sơn làm cái gì? Độc tôn hỏi, ta muốn đi cầu cái kia hiền hầu. Ông lão xoa xoa tôn nhi đầu, để hắn giúp ta hoàn thành Bách Thảo Kinh. Bách Thảo Kinh là một quyển sách thuốc, ông lão từ 10 năm trước nhìn thấy, thiên công tạo vật, bắt đầu, đã nghĩ biên tu một quyển y học trên Bách Khoa Toàn Thư. Nhưng mà 10 năm qua, hắn khảo cổ chứng bây giờ, biện nghi đính ngộ, hăng hái biên tu cho tới nay cũng chỉ hoàn thành rồi như muối bỏ bể. Quyển sách này không phải hắn có thể viết thành, ta xem cái kia cỏ cầm máu, hiền hầu đối với y thuật tương đương hiểu rõ. Ông lão thở dài nói, hắn vốn cho là hiền hầu chỉ để ý công nghệ, không nghĩ tới hắn còn có thể bồi dưỡng ra cỏ cầm máu. Ta nên đem Bách Thảo Kinh giao do hắn hoàn thành, nhưng là, chấm ngoặc kép, độc tôn có chút ngạc nhiên, hắn sẽ đáp ứng không? Nếu như hắn thực sự là hiền hầu, chấm ngoặc kép, ông lão nói rằng, vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.